biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55 huấn luyện trực tiếp chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, nếu không phải nhìn kiểu tóc và quần áo, mọi người sẽ thực sự không thể nhận ra cậu là phá quân. Bất quá, nhìn cặp mắt trầm tĩnh thanh lãnh của thiếu niên, lại không có ai hoài nghi thân phận của cậu. Lâm Hân phớt lờ mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình và đi về phía Lý Vũ. Xin lỗi, hai ngày nay tôi có chút bận, cậu không giải thích mình đang bận cái gì. Lý Vũ là một người thông minh, tự nhiên sẽ không hỏi. Không sao, không sao, vừa đúng lúc. Hắn xua tay và cười tô toét, cậu tới là tôi rất vui rồi, chị dâu có thể thoát khỏi móng vuốt của quỷ của anh họ mình, bản lĩnh thực sự không nhỏ. Lâm Hân nhìn các thành viên khác của đội tàn sát lang, nhàn nhạt chào hỏi. Cậu không phải là một người chủ động, cũng không phải tính tình lạnh lùng, mà là có chút chậm nhiệt, không biết cách giao tiếp với những người không quen. Sau thử thách cuối cùng, mối quan hệ giữa cậu và đồng đội thân thiết hơn, khi nhìn thấy một vài gương mặt thân quen, cậu đã chào hỏi vài câu. Mấy người kia thụ sùng nhược kinh, đặc biệt là cô nàng nữ A gọi là yêu mông vỉnh mèo hoang, bỏ rơi hai bím tóc đuôi ngựa đáng yêu, chớp chớp đôi mắt và tiến về phía cậu. Tiểu phá quân, cởi mặt nạ xuống có được không? Khuôn mặt xinh đẹp hút mắt như vậy, lại bị mặt nạ chặn lại không nhìn thấy gì, thật đáng tiếc. Lâm Hân còn chưa kịp trả lời, Lý Vũ đã đem nữ A ngăn lại, nói. Cô đang làm gì vậy? Mèo hoang, cô đã có bạn gái. Cẩn thận khi tiểu vũ phát hiện ra, sẽ đuổi cô đi ra ngủ ngoài đường đấy. Yêu mông vỉnh mèo hoang co rụt vai lại chống nạnh nói một cách tức giận. Tôi đối với tiểu vũ rất chân thành, cậu đừng gây xích mích ly gián. Cô ấy chỉ thích ngắm mỹ nhân, làm sao dám đứng núi này trông núi nọ. Các thành viên của đội cáo đỏ đến rồi. Mạnh Chí Thành vỗ tay khiến mọi người nghiêm túc hơn. Tổng cộng có 15 người đến từ đội cáo đỏ, dẫn đầu là đội trưởng quân Khâu Hồ. Một nhóm alpha cao lớn và hiên ngang đi vào cửa ngay lập tức vây kín đấu trường. Hầu hết A không có thói quen thu liễm pheromone, nhiều mùi khác nhau được trộn lẫn và rất khó chịu. Là Omega duy nhất, Lâm Hân cao mày và tránh xa họ theo bản năng. Mạnh Chí Thành tươi cười chào hỏi mọi người, đến chỗ quân Khâu Hồ, lịch sự bắt tay với anh ta, hơi tiến lại gần, nói nhỏ. Bảo đồng đội anh thu liễm tin tức tố giúp tôi. Các thành viên của đội tàn sát lang trước đây cũng giống như bọn họ, đôi khi thích sử dụng pheromone để ngăn cản đối thủ, nhưng kể từ khi Lâm Hân gia nhập đội, tất cả chúng đều trở nên thận trọng, quy củ mà thu liễm tin tức tố. Khi nghe thấy điều này, quân Khâu Hồ nhất thời khó hiểu. Lão Mạnh, có chuyện gì sao? Tất cả những người có mặt đều là lão A, phóng ra tin tức tố thì có làm sao? Mạnh Chí Thành trừng mắt nhìn vào người bạn cũ mặc của mình không nói nên lời, anh ta có một khuôn mặt khôn khéo, nhưng bên trong là một cái thẳng tính. Nhóm của chúng tôi gần đây đã thêm một thành viên mới. Hắn nói, biết rồi, phá quân, quân Khâu Hồ vui vẻ nói. Thật tiếc ngày hôm đó tôi có việc trì hoãn, tôi không thể lên mạng xem trực tiếp trận đấu. Tôi chỉ xem bản ghi hình, Mạnh Chí Thành thở dài, không quanh co lòng vòng, giọng điệu trầm trọng nói rõ. Phá quân là Omega, là Alpha, phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cảm xúc của Omega. Hơn chục lão A tiết ra pheromone nồng nặc rất không thân thiện. Tôi biết phá quân là O, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Khâu Hồ đột nhiên dừng lại, bỗng dưng trợn tròn mắt. Mạnh Chí Thành vung vung tay. Quân Khâu Hồ cuối cùng phản ứng, quay đầu lại ra lệnh. Toàn bộ đều thu tin tức tố lại cho ông. Ai dám phóng thích loạn, ông đây sẽ làm thịt người đó. Alpha trong đội không rõ, nhưng đội trưởng đã ra lệnh không dám không nghe theo từng người một thu pheromone lại một cách ngoan ngoãn. Quân Khâu Hồ nhìn chung quanh thấy một thiếu niên mảnh mai đang dựa vào bức tường ở góc xa. Cậu ta là phá quân đi, mặc dù đang đeo mặt nạ nhưng quân Khâu Hồ xem xong video đã nhận ra trong nháy mắt, dù sao những người khác tất cả đều là lão A da dày thịt cứng, cao to cường tráng, chỉ có mình hắn đặc biệt. Mảnh mai, Lâm Hân hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói oanh oanh của đội trưởng cáo đỏ. Alpha có ý thức mạnh mẽ về lãnh thổ và bản năng giải phóng pheromone theo môi trường của nó, chủ yếu là để thể hiện cảm giác tồn tại của bản thân. Thông qua sức mạnh của pheromone, có thể phụ thuộc để xác định địa vị, có thể làm cho đối thủ kiêng kỵ và có cảm giác bị áp lực. Có rất nhiều alpha trong thế giới cơ giáp, để tránh những tranh cãi không đáng có họ thường tiết ra pheromone để giảm bớt ma sát. Đội trưởng cáo đỏ gầm lên như vậy và tất cả các đội viên đều nghe theo, điều đó cho thấy uy lực của anh ta trong đội là cực cao. Lâm Hân rời khỏi góc nhỏ và quay trở lại bên cạnh đồng đội của mình. Lý Vũ nhìn thấy quân Khâu Hồ nhìn chằm chằm vào chị dâu, trên đầu hiện lên một cái radar nhỏ, liền thận trọng chặn lại, nói thẳng. Không còn thời gian nữa, chúng ta trực tiếp bắt đầu huấn luyện thôi. Nhân tiện, đội trưởng Quân, đội của anh người tham gia đánh đơn là ai vậy? Quân Khâu Hồ vỗ ngực. Tôi, anh, Lý Vũ cau mày, có vấn đề. Quân Khâu Hồ nhếch miệng, Lý Vũ gãi gãi đầu đỏ. Tôi còn nghĩ đó là anh Ân. Anh Ân là vua đối đầu của đội cáo đỏ. Anh ta thường trú quân ở đấu trường khu vực A5 và xếp hạng trên Quân Khâu Hồ. Tại sao không để anh ta thi đấu đơn? Quân Khâu Hồ thở dài. Đội trưởng của anh vẫn đang nằm trên giường bệnh. Cậu nghĩ vết thương của lão Ân có thể mau lành như vậy sao? Lý Vũ sửng sốt, không phải anh Ân bị gãy xương sao? Thời đại này, gãy xương chỉ cần đến bệnh viện nằm trên máy chữa trị, một tuần liền khỏi hẳn. Đội trưởng của họ bị thương các cơ quan nội tạng gây ra một vấn đề bệnh cũ, vì vậy anh ta phải nhập viện. Nghe có vẻ sai khi nói điều này. Một tháng trước, đội trưởng cùng anh Ân đã gặp nhau trong một trận đấu ngoại tuyến, cả hai đến câu lạc bộ cơ giáp, kết quả là một tai nạn xảy ra và cả hai đều bị thương. Do đó, đội phó Mạnh Chí Thành hiện đang dẫn dắt đội Tàn Sát Lang. Quân Khâu Hồ ngoắc ngoắc ngón tay nói, đừng nhắc tới hai tên ngốc đó, chúng ta luyện đi. Tôi không thể đợi được. Nói xong, anh ta đẩy Lý Vũ ra, vươn tay về phía Lâm Hân, cười nói. Xin chào, tôi là đội trưởng của đội cáo đỏ, tên là Quân Khâu Hồ, rất vui được gặp cậu. Tôi đã xem trận đấu giữa cậu và Kiếm Long, rất trâu. Xin chào, tôi là Phá Quân. Lâm Hân nhìn xuống, bàn tay đang chuẩn bị duỗi ra đã bị Lý Vũ giành trước. Hắn nắm tay Quân Khâu Hồ, nghiến răng nói. Đừng nói nhảm nữa, tiến lên huấn luyện, muốn ăn đậu hũ của chị dâu sao? Hừ, không có cửa. Quân Khâu Hồ không nắm được tay Tiểu O, vẻ mặt tiếc nuối, ghét bỏ mà bỏ qua tay Lý Vũ với vẻ chán ghét, chỉ vào võ đài gần đó, đồng thời mời Lâm Hân lên tập luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có 3 võ đài trong đấu trường lớn này, thích hợp cho đấu đội. Quân Khâu Hồ chọn đấu trường nhỏ, đủ để hai người đấu với nhau. Lâm Hân im lặng đi theo anh ta đến võ đài nhỏ, nghiêm nghị lấy ra thẻ cơ chiến đấu bất cứ lúc nào. Quân Khâu Hồ lấy ra một đồ vật nhỏ, để nó bay lên không trung. Lâm Hân nhận ra rằng đó là một camera thông minh được đưa ra trong trò chơi. Quân Khâu Hồ hỏi, cậu có để ý tôi phát sóng trực tiếp không? Cơ giáp thế giới lưu hành chương trình phát sóng trực tiếp rất phổ biến. Chương trình phát sóng trực tiếp không chỉ thu hút người hâm mộ mà còn kiếm tiền bằng phần thưởng. Quân Khâu Hồ đã phát sóng trực tiếp được 3 năm, từ vô danh tiểu tốt đến nay anh ta đã có 50 triệu fan, được nhiều người biết đến, phòng phát sóng trực tiếp thường được treo trên trang chủ và kiếm được rất nhiều tiền. Lâm Hân lắc đầu, nói rằng cậu không bận tâm, cậu biết rằng nhiều người chơi thích phát sóng trực tiếp nhưng công nghệ không đủ tốt để thu hút người xem. Hầu hết mọi người phát sóng trực tiếp đều cô đơn. Quân Khâu Hồ nói, cảm ơn cậu, nếu hôm nay nhận được nhiều phần thưởng hơn, tôi sẽ chia cho cậu một nửa. Kể từ khi Phi Thiên phấn sóng trực tiếp, Phá Quân đã trở thành thần tượng mới của những người đam mê cơ giáp, đặc biệt danh tính Omega của cậu đã thu hút một lượng lớn fan nữ o không mặn mà với cơ giáp. Người hâm mộ biết được hôm nay anh ta sẽ cùng Phá Quân tập luyện, đã ở trong phòng phát sóng trực tiếp đợi từ sớm, chờ xem xuyên qua làn nước mùa thu. Lúc này, ngay khi hắn thả máy quay và kết nối với phòng truyền hình trực tiếp, cả chục triệu người hâm mộ đã sôi sùng sục. Cuối cùng thì nó cũng bắt đầu. Tôi đã đợi 5 tiếng đồng hồ, thật không dễ dàng gì. Tôi đã đợi 3 tiếng đồng hồ, thậm chí còn từ chối lời hẹn hò của bạn gái, hiện tại tôi có chút lo lắng rằng bạn gái sẽ chia tay. Ha ha ha, các bạn không xem blog siêu cấp của cáo nhỏ à, anh ấy đã đăng tải thời gian cụ thể của buổi phát sóng trực tiếp tối qua. Wow, đó là Phá Quân, phải không? Hà hà, tại sao lại đeo mặt nạ rồi? Tiểu hồ ly sẽ không lừa chúng ta đi, đúng không? Cố tình tìm người có thân hình tương tự để giả làm Phá Quân, có mặt nạ thì không phân biệt được thật hay giả. Tiểu hồ ly là loại người đó sao? Đó chắc chắn không phải là giả. À, thật tiếc khi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Phá Quân. Rõ ràng là rất đẹp. Tiểu Phá Quân, nhìn nơi này, tôi là fan của bạn, là một người hâm mộ tôi rất cô đơn. Thông tin xã hội trực tuyến của Tiểu Phá Quân quá ít, gần như không có gì. Tôi không thể tìm thấy blog của Tiểu Phá Quân. Tôi hy vọng rằng Tiểu Phá Quân cũng giống như Tiểu Hồ Ly, sẽ phát sóng trực tiếp. Tôi muốn tặng phần thưởng cho đứa nhỏ của mình. Lâm Hân đã không mở giao diện phát sóng trực tiếp và đương nhiên không thể nhìn thấy yêu cầu của người hâm mộ. Cậu bóp chặt thẻ cơ trả lời. Không cần, tiền phát sóng trực tiếp là thứ mà bên kia xứng đáng, không có lý khi chia đôi. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của thiếu niên, Quân Khâu Hồ đành phải bỏ cuộc và lấy thẻ máy ra, vẻ mặt anh ta thay đổi và trở nên nghiêm túc ngay lập tức. Phá Quân rất mạnh, đừng bao giờ khinh thường cậu ấy chỉ vì cậu ấy là Omega. Bắt đầu rồi, đặt cược vào Tiểu Hồ Ly sẽ giành chiến thắng hay Phá Quân sẽ giành chiến thắng nào? tôi cá là tiểu hồ ly sẽ thắng. Phá quân đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đã phân tích video chiến đấu của phá quân, cậu ấy rất mạnh và rất chuyên nghiệp, gần như đạt đến trình độ của các chiến sĩ cơ giáp. Chết tiệt, ầm ĩ quá, thổi phồng đến châu cũng lên trời đi. Không thôi, anh mình là sinh viên trường học viện quân sự, anh ấy xem video và nói rằng mình không bằng phá quân. Như vậy, tiểu hồ ly sẽ thua sao? Này, này, này, là fan của tiểu hồ ly, tôi đối với hắn có chút lòng tin. Hừm, tôi đặt cược phá quân sẽ thắng. Lâm Hân vào buồng lái so với quân khâu hồ nhanh hơn 2 giây, tư duy và đồng bộ hóa cơ giáp tấn công. Quân khâu hồ cuối cùng cũng biết lý do tại sao Kiếm Long lại thua thảm hại như vậy, bởi vì anh ta đã bỏ lỡ cơ hội ngay từ đầu và bị đối thủ của mình đè lên đánh quá hoan uổng. Cũng may, quân khâu hồ có kinh nghiệm dày dặn và sự tập trung cao độ, anh ta bỏ quanh mặt đất để tránh đòn tấn công của Lâm Hân và thoát khỏi tầm tấn công một cách khó khăn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tiểu hồ ly chật vật như vậy. Ha ha ha, đòn tấn công của phá quân thật đẹp mắt, không dây dưa dài dòng, mọi chiêu thức đều gọn gàng nhanh chóng. Tôi phát hiện phá quân yêu thích sử dụng vũ khí lạnh, tại sao vậy chứ? Mỗi cơ giáp nhận lượng năng lượng có hạn chế, phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí nóng, sức chịu đựng kém. Một khi năng lượng cạn kiệt nó chỉ có thể bị giết. Thì ra là vậy, đại thần phân tích ngài cứ phân tích thêm đi, tôi là cơ giáp tiểu bạch tôi cái gì cũng không biết. Vấn đề tại sao thanh kiếm của tiểu phá quân lại sáng lên? Ánh sáng xanh mờ đó là gì? Tinh thần lực bắp rất mạnh, sức tấn công tương đương với một thanh kiếm laser năng lượng cao. Ồ, điều đó có nghĩa là tiểu phá quân có sức mạnh tinh thần lực cao. Đúng, không từ cấp 5 trở lên, không thể làm tinh thần lực thực thể hóa. Yếu ớt giơ tay, tôi là nữ o tinh thần lực chỉ có cấp 2. Làm sao có thể đạt đến tinh thần lực cấp 5 như phá quân? Vị đại thần đang thuyết minh dừng lại một chút, một đám nữ tử đuổi theo cặp, hắn mới đáp. Huấn luyện, giống như phá quân, được huấn luyện quân sự và kích thích tiềm năng có thể được cải thiện. Tuy nhiên, Omega nhìn chung không thể chịu đựng được quá trình huấn luyện khắc nghiệt. Tại sao chịu không nổi? Tôi không tin, không hài lòng. Một, xem thường Omega đúng không? Đây là có thành kiến, hả? Đại thần không có lựa chọn nào khác ngoài việc giải thích. Thể chất xác định Omega không thích hợp huấn luyện, mọi người thử véo thịt của chính mình đi, đau đến rơi lệ thì nhấn một. Chẳng bao lâu, màn hình trong phòng trực tiếp đầy một. Ôi, đau quá, sao tôi lại ngoan ngoãn như vậy? Bây giờ còn đau hơn. Nỗi đau mà bạn phải chịu đựng trong quá trình huấn luyện quân sự nhiều gấp hàng chục lần khi bạn tự vặn mình, vì vậy tôi nói rằng phá quân là đặc biệt. Mấy chục lần. Ôi chúa ơi, tôi bắt đầu cảm thấy đau lòng vì tiểu phá quân, ô. Không dám tưởng tượng tiểu phá quân thường tiến hành huấn luyện tàn nhẫn như thế này. Cuộc chiến trên võ đài sắp kết thúc trong khi cư dân mạng đang làm mới màn hình. Tư duy của Lâm Hân nhanh như chớp, sau khi điều khiển thử thiên cơ cậu đã có thể điều khiển cơ giáp một cách thuần thục hơn, hòa nhập vào thế võ cổ truyền do quản gia truyền dạy, cơ giáp màu xanh lam linh hoạt như các võ sư cổ đại, không độc nhất vô nhị trong thế giới. Quân khâu hồ mất đi bình tĩnh, bất cứ ai gặp phải một đối thủ xuất quỷ nhập thần sẽ hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì không biết đối thủ sẽ tấn công từ góc độ nào, tốc độ kỳ lạ là thất thường và chói mắt. Cơ giáp chiến đấu tối kỵ nhất là tư duy hỗn loạn, một khi mất kiểm soát thì không thể đồng bộ hóa, lộ ra kẽ hở và thua cuộc. Năng lượng căn nguyên bị đâm, cơ giáp mất đi tính năng. Thua, quân khâu hồ mồ hôi nhễ nhại, nâng đầu quỳ gối dưới cột sáng, thở hổn hển. Tiểu hồ ly quả nhiên thua, bạn có vẻ rất vui vẻ. Ha ha ha, bởi vì tôi đã thắng tiền, tôi cũng thắng, hi hi, 10.000 tiền tinh tế, vui vẻ, chỉ có tôi thua tiền sao, đáng ghét, các bạn hâm mộ giả a, tiểu hồ ly đáng thương, tới đi tôi thưởng cho cậu toàn bộ số tiền tôi đoạt được. Khen thưởng, một, quân khâu hồ bò ra ngoài cơ giáp kéo ra giao diện trực tiếp, nhìn thấy một hàng khen thưởng, lệ rơi đầy mặt. Không, anh ta đã thua trò chơi, nhưng nhận được tiền và nó xứng đáng. Lâm Hân nhẹ nhàng nhảy ra khỏi buồng lái, đi đến cạnh hắn, hỏi. Tiếp tục huấn luyện, quân khâu hồ đang rối bời, trong tiềm thức muốn lắc đầu. Lòng tự trọng của Alpha khiến anh ta đột ngột kìm chế. Lâm Hân hơi thất vọng, quay trở lại thế giới cơ giáp, các đối thủ dường như hơi chán nản, còn không có tận hứng liền thắng. Thực lực của quân khâu hồ mạnh hơn so với Kiếm Long, không có nghi ngờ gì về điều này, nhưng vẫn không đủ mạnh để truyền cảm hứng cho tinh thần chiến đấu cho cậu. Huấn luyện như vậy rất vô nghĩa, có lẽ nên đổi người. Chẳng hạn như huấn luyện viên, cách chương.